Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, chương 080, cũng là vì ích lợi của mình. Alawi, tên điên doa tại đội bóng bên trong hoàn toàn chính là một cái vung tay trưởng quỹ. Đội bóng huấn luyện hắn xưa nay không qua tay. Tất cả đều là từ Ortega cùng thế nào Smith để hoàn thành. Bọn hắn một người phụ trách thể năng cùng phòng thủ huấn luyện. Một người phụ trách tiến công phản kích huấn luyện. Tên điên doa suốt ngày đều chạm tại sân huấn luyện một bên. Tựa như là một pho tượng. Trong mắt của ta, tên điên doa tại đội bóng bên trong cũng không có làm gì. Đội bóng phòng thủ chiến thuật là Ortega cùng Di Canio mấy người thương lượng chế định. Đội bóng tiến công phản kích chiến thuật là thế nào Smith cùng Roger bọn người cùng một chỗ chế. Định. Hoàn toàn không có điên tử lạc á sự tình gì. Mà tại dùng người phương diện. Tên điên do hoàn toàn có được chính hắn một bộ oai lý tà thuyết. Tại hắn dùng người vị thứ nhất liền là chính hắn thích cầu thủ. Mặc kệ thực lực như thế nào. Vị thứ hai liền là chính hắn mang tới người. Mặc kệ thực lực như thế nào. Vị thứ ba liền câu lạc bộ lưu lại có phi thường trọng yếu địa vị. Có sức ảnh hưởng lão tướng. Thứ tư mới là ta như vậy, không bang phái, không quyền thế, không ảnh hưởng lực 3 năm thành viên. Cuối cùng mới là lạc loại này trước nhâm giáo chủ luyện lưu lại phản quân. Trong mắt của ta, tên điên do hoàn toàn không có năng lực trở thành một nhà câu lạc bộ huấn luyện viên trưởng. Hắn cái này hoàn toàn là hồ làm không phải. Đem Leeds United trở thành một mình hắn đồ chơi. Để chúng ta nhiều người như vậy bồi tiếp hắn cùng nhau chơi đùa. Ta tin tưởng vững chắc, Leeds United ở trong tay của hắn khẳng định sẽ đi hướng hủy diệt. Tựa như là Bradley Wilson tiên sinh nói đến như thế. Alawi được thả ra về sau. Toàn thế giới đều là một mảnh xôn xao. Alawi ra hỏa này điên rồi đi. Alawi ra hỏa này trí thông minh đến có bao nhiêu thấp mới dám làm ra chuyện như vậy a? Ra hỏa này có còn muốn hay không tại Leeds United lăn lộn? Đoạn này pháo oanh nội dung công bố về sau. Người nhà làm sao đi đối mặt với người Leeds United đồng đội. Cho dù người muốn rời khỏi Leeds United. Nhưng là lúc sau cái nào nhà câu lạc bộ nguyện ý thu lưu người dạng này nóng lòng đấu tranh nội bộ. Người. Rất nhiều người đều giật mình tại Alawi vô não. Gia hỏa này đơn giản chính là đem sau này mình đường cho phá hỏng a. Trước đó Lucas Radebe pháo oanh doa, người ta kia là trực tiếp đã xuất ngũ a. Chẳng lẽ người nhà cũng muốn trực tiếp đã xuất ngũ? Đoạn này pháo oanh nội dung có lẽ sẽ cho doa cùng Leeds United mang đến một chút phiền toái. Nhưng là Alawi đối mặt phiền phức sẽ càng nhiều. Gia hỏa này quả thực là giết địch 800, tự tổn 3000 a. Đường phân cách ở thời điểm này. Tất cả mọi người đang bàn luận Alawi sự tình. Cái này Alawi đến tột cùng được nhiều ngốc. Mới có thể làm như vậy a. Alawi thật ngốc sao? Kỳ thật không phải. Đường Alawi nhìn thấy, hắn, nói đoạn văn này về sau. Chính hắn được vòng. Bởi vì đoạn này nói căn bản cũng không phải là hắn nói đến a. Hắn cho dù là có ngốc cũng không dám làm như vậy a. Lần này. Hắn tại Leeds United tại bóng đá vòng làm sao hỗn. Alawi là nói qua công kích doa. Nhưng là tuyệt đối không phải như vậy. Mà lại, Alawi tại hướng Bradley Wilson vạch trần thời điểm. Minh xác đưa ra qua. Để Bradley Wilson không thể đầu nhập chính hắn hết thảy tin tức. Hiện ở nơi đáng chết này Bradley Wilson không chỉ có tiết lộ tin tức của hắn. Hơn nữa còn xoán cải lời hắn nói đến công kích doa. Đả kích Leeds United đội. Bradley Wilson cái này tên đáng chết thật là quá hèn hạ. Alawi nhìn thấy cái này thời điểm là kinh sợ. Hiện tại cũng không biết nên làm gì bây giờ. Alawi lúc đầu chỉ là muốn thông qua truyền thông hướng Doa thực hiện một chút áp lực. Để Doa cho hắn càng nhiều máy sẽ. Hiện tại tốt, cơ hội chẳng những không có làm ra. Ngược lại còn để tình cảnh của mình càng thêm khó khăn cùng xấu hổ. Alawi muốn tự tử đều có. Alawi lúc này vô cùng bối rối. Vô cùng sợ hãi. Tiếp xuống mình nên làm cái gì? Đường phân cách Lakalai hiện tại cũng là không dễ chịu. hắn cũng bị Bradley Wilson cho gài bẫy. Bradley Wilson cũng dán ra hắn công kích do ngôn luận. Đương nhiên những này ngôn luận cũng là Bradley Wilson soán cải. Cái này khiến Clark Carlisle vô cùng tức giận. Bradley Wilson cái này tên đáng chết thật là âm hiểm. Clark Carlisle lúc này là hận thấu Bradley Wilson. Cái này tên đáng chết đây là muốn hủy đi nghề nghiệp của hắn kiếp sống a. Bất quá, đối với Clark Carlisle còn tốt. Hắn ban đầu là tự do gia nhập liên minh Leeds United. Cùng Leeds United cũng chỉ ký kết 1 năm hiệp ước. Mùa giải tiếp theo hắn liền có thể tự do chuyển sẽ rời đi. Thống khổ nhất Alawi ra hỏa này cùng Leeds United còn có 3 năm hiệp ước. Nếu như tên điên doa trả thù Alawi, Alawi sẽ có thời gian 3 năm không cầu nhưng đá. Đây quả thực là muốn chôn vùi nghề nghiệp của mình kiếp sống a. Alawi hiện tại còn trẻ a, mới 21 tuổi, nhưng là muốn là 3 năm cũng không có cách nào đá tranh tài. Alawi đây chính là thật phế đi a. Clark Carlisle là đang vì Alawi mặc niệm. Clark Carlisle lập tức tìm được Alawi. Hai người hợp ý thương lượng một chút. Sau đó là cùng một chỗ tìm được Yorkshire Bill báo Mỹ nữ phóng viên Kelly Ford. Bọn hắn là tại Yorkshire Bill báo phía trên phát biểu tuyên bố. Công bố Manchester báo chiều phía trên phát biểu một vài thứ đều không có quan hệ gì với bọn họ. Đây là Bradley Wilson nói xấu. Phía trên ngôn luận cũng không có nghĩa là quan điểm của bọn hắn. Bọn hắn tại Leeds United đợi rất khá. Đây hết thảy đều là Bradley Wilson họa loạn Leeds United âm mưu. Đường phân cách mặc dù Alawi cùng Clark Carlisle phát biểu tuyên bố, nhưng là ngoại giới vẫn như cũ là tại nhiệt nghị chuyện này. Tại Leeds United cùng Sunderland lúc trước buổi họp báo bên trên, những này ký giả truyền thông chính là điên cuồng hỏi thăm những vấn đề này. Xin hỏi Doa tiên sinh, đối với quý đội bóng cầu thủ pháo oanh ngươi dùng người không khách quan bài trừ đối lập, ngươi thấy thế nào? Xin hỏi Doa tiên sinh, Leeds United câu lạc bộ huấn luyện phải chăng đều không liên quan gì đến ngươi? Ngươi chính là một cái vung tay trưởng quỹ. Xin hỏi Doa tiên sinh, Leeds United bộ này chiến thuật phải chăng cũng không liên quan gì đến ngươi? Ngươi chính là một cái khôi lỗi. Một cái dùng công lao của người khác đến tô son chát phấn ngươi mình người. Xin hỏi Doa tiên sinh, Leeds United nội bộ có phải hay không đã giấu giếm mãnh liệt? Phòng thay quần áo liền muốn sụp đổ. Xin hỏi Doa tiên sinh, Leeds United nội bộ nước Pháp bang phải chăng cùng nước Anh bản thổ bang không cùng? Giữa song phương phải chăng đã ra tay đánh nhau? Xin hỏi Doa tiên sinh, Leeds United phải chăng đã đến cùng đồ mạt lộ thời điểm? Người sẽ xử trí như thế nào Alawi cùng Carlisle đâu? Bọn hắn sẽ bị Leeds United đuổi việc sao? Xin hỏi Doa tiên sinh, Leeds United có phải hay không đã xong đời? Muốn rời khỏi bản mùa giải Championship thi đấu vòng tròn? Xin hỏi Doa tiên sinh, người tại Leeds United câu lạc bộ thật là một cái bạo quân sao? Leeds United chính là của ngươi nhất ngôn đường. Người đồ chơi sao? Hiện trường các ký giả truyền thông đã điên. Mỗi một cái đều là hỏi thăm vấn đề như vậy. Căn bản cũng không quan tâm đón lấy rồi Leeds United cùng Sunderland đội trận đấu này. Không có bất kỳ người nào hỏi thăm có quan hệ với trận đấu này vấn đề. Tất cả đều hướng về phía Leeds United nội chiến mà đến rồi. Mà lại những vấn đề này là phi thường cũng là phi thường bén nhọn. Đến đằng sau càng phi thường không hợp thói thường. Alawi cùng Carlisle hai người này thế nhưng là cho Leeds United mang tới phiền toái cực lớn. Trong nháy mắt là đem Leeds United đẩy vào kịch liệt dung chuyển bên trong. Hai người này đơn giản chính là tội nhân thiên cổ a. Mà bây giờ Bradley Wilson nhìn thấy đây hết thảy thì là phi thường đắc ý cùng cao hứng. Hắn nhìn xem Doa ánh mắt phảng phất như là đang nhìn một con thu được về châu chấu đồng dạng. Rốt cục thắng một tay. Bradley Wilson thật là quá hưng phấn thật cao hứng. Doa là sắc mặt tái xanh. Buổi họp báo là loạn cả một đoàn. Doa tâm là cấp tốc chìm xuống. Vấn đề này đem sẽ khiến càng lớn sóng gió a. Đường phân cách Sunderland chủ soái Mick McCarthy là tĩnh tĩnh mà nhìn xem một màn này. Cái này cùng hắn hoàn toàn không có quan hệ. Nhìn xem Leeds United dạng này. Nhìn xem doa lông mày càng không ngừng nhảy lên. Sắc mặt tái xanh dáng vẻ. Mick McCarthy là vì trung thành mặc niệm. Gặp được chuyện như vậy. Đối với một cái huấn luyện viên trưởng tới nói. Thật là quá tệ. Nếu như vấn đề này nếu là xử lý không tốt. Chi này đội bóng cái này mùa giải coi như xong đời a. Lúc đầu lúc này Leeds United tình cảnh là cực kỳ tốt. Bọn hắn đang đứng ở một đầu cao tốc xe tốc hành trên đường. Hiện tại tốt, trải qua như thế dày vò. Leeds United cục diện thật tốt trong nháy mắt liền bị tan rã. Mà lại đằng sau còn đem gặp được một đống lớn phiền phức. Nếu như những phiền toái này giải quyết không tốt, Leeds United cái này mùa giải coi như thật xong đời. Cùng làm đội bóng huấn luyện viên trưởng. Mick McCarthy là âu sầu trong lòng. Bất quá, hiện tại Leeds United thế nhưng là bọn hắn là Sunderland đối thủ. Không chỉ là trận đấu này đối thủ, càng là bọn hắn Sunderland đội thăng cấp trọng yếu đối thủ. Leeds United xuất hiện vấn đề như vậy. Đây là Mick McCarthy vui lòng nhìn thấy. Như vậy, bọn hắn Sunderland đội muốn thăng cấp liền dễ dàng rất nhiều. Mick McCarthy là tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Hắn nói đến, nói thật, do không hề giống ngoại giới nói đến như thế. Cái này mùa giải Leeds United thành tích là cực kỳ tốt. Bọn hắn hiện tại thế nhưng là xếp hạng Championship thi đấu vòng tròn thứ nhất. Cái này đã nói lên do thực lực. Mick McCarthy, Leeds United hiện tại chiến thuật là phi thường thuần thục. Bọn hắn phòng thủ là phi thường lợi hại. Ta xem qua bọn hắn thu hình lại. Đây là một mực phi thường khó có thể đối phó đội bóng. Nhưng là, chúng ta là có lòng tin chiến thắng bọn hắn. Chúng ta đã tìm được công phá Leeds United cầu môn phương pháp. Mick McCarthy còn nói ra, Doa tiên sinh có một đôi tuệ nhãn. Cái này mùa giải Leeds United đội hình phần lớn cầu thủ đều là chính hắn mang về. Những này cầu thủ mặc dù tuổi trẻ, nhưng là đều có thực lực không tệ cùng không tầm thường tiềm lực. Nếu như hết thảy bình thường, Leeds United đem sẽ phi thường kinh khủng. Nhìn ra được, Mick McCarthy đối với Doa là phi thường tôn sùng. Bất quá, các ký giả truyền thông là thật không rõ ràng. Mick McCarthy là thật đối Doa tôn sùng đâu? Hay là hắn tại bày ra địch lấy yếu? Cho Doa lời tâng bốc, mê hoặc Doa đâu? Các ký giả truyền thông cũng hỏi thăm Mick McCarthy đối với Leeds United hiện tại gặp phải vấn đề. Cái nhìn, Mick McCarthy nói ra, chuyện này nhưng là phi thường nghiêm trọng. Ta cùng Doa không có cái gì gặp nhau cùng lui tới. Hắn đến cùng là một cái dạng gì người ta không rõ ràng. Hắn phải chăng dùng người không khách quan bài trừ đối lập? Ta cũng không rõ ràng. Nhưng là có một câu nói lời. Không có lửa thì sao có khói? Có thể lưu truyền ra lời đồn đãi như vậy đến. Đã nói lên trong này có lẽ thật là có chút chuyện như vậy tình. Ha ha, mặc dù đồng tình Doa, nhưng là vì Sunderland, Mick McCarthy hay là chuẩn bị cho Doa thêm cây đuốc, để Leeds United càng thêm hỗn loạn. Đối với bọn hắn như vậy Sunderland mới có thể càng thêm có lợi. Mick McCarthy còn nói ra, Doa phải chăng dùng người không khách quan ta không biết. Nhưng là Bradley Wilson trong báo cáo có một việc nói đến rất bình thường chính xác. Đó chính là Leeds United số 2 thủ môn Alawi tiến vào 18 người danh sách lớn số lần là càng ngày càng ít, ngược lại là tuổi trẻ Andrick càng nhiều xuất hiện ở ghế dự bị bên trên cùng League Cup chúng rồi. Các ký giả truyền thông nhau nhau hướng về Mick McCarthy dựng lên ngón tay cái. Lão gia hỏa này thật là quá xấu rồi. Một bụng ý nghĩ xấu. Bất quá chúng ta thích. Hắc hắc hắc. Phía dưới cao hứng nhất không ai qua được Bradley Wilson. Có Mick McCarthy trợ lực. Tên điên Doa. Lão tử nhìn ngươi như thế chết như thế nào. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.